Tiên võ truyền kỳ, chương 438, cũng có một khả năng khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra ra, hắn không sao chứ? Trong đám đông, Bích Du và Thượng quan Ngọc Nhi lo lắng nhìn vào đan phủ. Không sao, không sao. Lão già Gia Cát Vũ ung dung nhấp một ngụm rượu. Xua tay rất tùy ý, đây là đan phủ. Tiểu tử đó xuất sắc như vậy. Đan thần sẽ để nó có mệnh hệ gì sao? Chỉ là sử dụng linh hồn lực nhiều quá thôi. Chắc không sao đâu. Mặc dù Từ Phúc nói vậy nhưng trong mắt ông ta vẫn không giấu được vẻ lo lắng. Cho tới giờ ông ta vẫn chưa tiết lộ thân phận thật sự của Diệp Thành cho đan thần. Nói cách khác, ông ta chưa bao giờ có ý định để lộ thân phận của Diệp Thành. Kể cả đến lúc này. Thiên phú tu luyện và thiên phú luyện đan của Diệp Thành thật sự quá cao. Cao đến mức khiến người khác phải kiêng kỵ. Người như vậy chắc chắn sẽ bị các thế lực thù địch nhắm tới. Che giấu thân phận thật của hắn là một cách biến tướng để bảo vệ hắn. Cũng là bảo vệ Hằng Nhạc. Hạo Thiên Trần giả, hãy để cái tên này thay con nhận lấy sự vinh quang tối cao này đi. Từ Phúc hít một hơi thật sâu. Lúc này ông lại thấy khá may mắn vì sự nhầm lẫn ma xui quỷ khiến của Diệp Thành có liên quan đến Hạo Thiên Thế Gia ở Bắc Sở. Như vậy mục tiêu của mọi người sẽ chuyển đến thế gia đó. Mà Diệp Thành sẽ không bị người khác nhầm vào. Tiểu tử, con đường của con còn rất dài. Từ Phúc lẩm bẩm, đến khi thật sự đạt đến đỉnh phong thì vinh quang thuộc về con chắc chắn cũng không ít. Lần này về phải xem xét lại mối quan hệ với Hạo Thiên Thế Gia thôi. Trong đám người, có người vuốt râu nói với vẻ ẩn ý sâu xa. Không ngờ Hạo Thiên Huyền Chấn còn có một nhi tử xuất sắc thế này. Thật không ngờ đấy. Tốt nhất vẫn nên xoa dịu mối quan hệ với Hạo Thiên Thế Gia thì hơn. Một cao thủ lớn tuổi hít sâu một hơi rồi nói. Có nhi tử xuất sắc thế này. Chắc chắn hắn sẽ vượt qua Đan Vương. Sánh vai với Đan Tổ. Người như vậy tốt nhất nên kết bạn. Không nên kết thù. Đương nhiên không phải ai cũng nghĩ như vậy. Trong mắt những người thuộc gia tộc có thù oán với Hạo Thiên Thế Gia đều lóe lên ánh nhìn bất định. Kết bạn được là tốt nhất. Nhưng nếu không thể làm bạn vậy thì Hạo Thiên Trần Dạ nhất định phải chết. Ta nói này. Trước đây ngươi thật sự chưa từng gặp Hạo Thiên Trần Dạ sao? Trong đám người, mấy tên phía Vi Văn Trác đồng loạt nhìn thánh nữ Từ Nặc Nghiên của Thất Tịch. Lúc này, ở một nơi sâu trong đan phủ, Diệp Thành đang ngồi xếp bằng trong linh hải. Linh hải này rất kỳ lạ. Không có linh dịch như Ngọc Linh Trì mà được ngưng tụ từ rất nhiều sức mạnh bí ẩn. Khi đến gần và cảm nhận sẽ thấy đó là linh hải được tụ thành từ sức mạnh linh hồn. Giờ phút này, sức mạnh linh hồn trong linh hải đang không ngừng chảy vào đầu mày Diệp Thành. Giúp hắn bồi dưỡng linh hồn. Đan thần đứng im bên cạnh linh hải. Cách chương.